Tối cường vô thượng tông. Chương 25, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Góc truyện audio.com. Người xuất thủ tự nhiên là Lâm Mạc, dù sao hiện tại ngoại trừ hắn có thể cứu giúp được Lạc Tiêm Nhi thậm chí là toàn bộ Chu gia. Tại thánh thành to lớn này, còn ai có thực lực này? Huống chi, mẹ nó Lâm Mạc thật vất vả mới thu được một tên đồ đệ. Còn phải trông cậy vào đệ tử về sau trưởng thành, có thể không hạn chế phản hồi lại cho hắn thực lực. Nếu như lúc này lại bị quân vô đạo chém, vậy Lâm Mạc hắn chẳng phải là lỗ lớn a, cái này sao có thể dễ dàng tha thứ. Đừng nói là quân vô đạo tam hoàng tử này, cho dù nhân hoàng của đại quân vương triều dám đụng vào đệ tử hắn một chút, Lâm Mạc hắn cũng sẽ chém đến đối phương. Bởi vậy, Lâm Mạc mới trực tiếp hiện thân ra. Sư phụ, Lâm Tông Chủ, mà lúc này, khi Lâm Mạc chân đạp hư không từng bước một tiến đến quảng trường bài danh, Lạc Tiêm Nhi cùng người Chu gia đều ào ào kinh hỉ hô lên. Cái này giống như là, tại thời điểm bọn họ tuyệt vọng, rốt cục bắt được một ngọn cỏ cứu mạng. Lâm Mạc nhìn lại, giờ phút này đã khôi phục lại bộ dáng uy nghiêm lúc trước. Hắn làm ra bộ dáng của một tên sống chớ gần, giống như cảm giác ra hắn người này không thể dây vào. Từng bước một đi xuống theo hư không phía trên, chân đạp hư không, dạng này tu vi, trực tiếp để không ít người kinh ngạc, có thể vững vàng cố định ở trong hư không đứng thẳng. Dạng này tu vi, sợ rằng mình phải đạt đến hóa khí cảnh mới có thể làm được a, tên sư phụ Lạc Tiêm Nhi này. Lại đáng sợ như thế sao? Mọi người kinh ngạc, đã thấy Lâm Mạc từng bước một đi xuống. Từ đầu đến cuối ngay cả liếc qua một chút cũng không thèm nhìn đến quân vô đạo. Coi hắn như đã trở thành người chết. Lâm Mạc ngược lại là nhìn đến Lạc Tiêm Nhi, trực tiếp dạy dỗ, bản tọa không phải đã nói với ngươi. Đi ra bên ngoài, nếu không cần thiết thì không thể ném đi mặt mũi của tông môn rồi sao? Ngươi thử nhìn lại xem một chút bản thân, lại đang làm gì, thế mà kém chút là bị một tên nửa bước hóa khí đánh chết. Ngươi là đang bôi nhọ tông môn sao? Lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi không khỏi lộ trên khuôn mặt một tia ủy khuất. Nói, nhưng là sư phụ, hắn đã nửa bước hóa khí. Ta mới đạt tiên thiên tam trọng thiên thì tính sao? Lâm Mạc trừng mắt, cũng không nhìn mọi người. Uy nghiêm gian dạy, người bái nhập tông môn ta đã 10 ngày. Thế nhưng cũng mới chỉ là tu vi tiên thiên tam trọng thiên. Đây vốn làm mất mặt tông môn a. Hiện tại ngươi liền ngay cả một tên thực lực nửa bước hóa khí cũng đánh không lại. Ngươi không phải là bôi nhọ tông môn thì là cái gì? Lạc Tiêm Nhi bị Lâm Mạc giáo huấn cho xấu hổ vô cùng. Nàng vội cúi đầu, một mặt hổ thẹn, thấp giọng nói, đúng, sư phụ, là ta sai. Lâm Mạc ông cụ non ân một tiếng, lạnh lùng nói, sau khi trở về, phạt ngươi 3 ngày bế quan không ra. Lạc Tiêm Nhi ngoan ngoãn gật đầu, mà giờ khắc này, quảng trường bài danh, mọi người nhìn nhau biểu lộ lại là như vậy. Em, ngọa tao, cái gì? Sau khi trở về còn muốn giam giữ, Lạc Tiêm Nhi vậy mà bôi nhọ tông môn, nàng bôi nhọ chỗ nào a? Nàng bái nhập sư môn mới chưa đến 10 ngày. Đã đạt đến tiên thiên tam trọng thiên, dạng này tu vi tại trong mắt Lâm Mạc, lại là mất mặt, nàng chính là tiên thiên tam trọng thiên, còn dám đối đầu với nửa bước hóa khí. Mặc dù không thắng, nhưng thực lực cùng dũng khí của nàng đều khiến người ta tán thưởng đến có thừa. Mà hiện tại, trong miệng Lâm Mạc, vậy mà trở thành bôi nhọ tông môn. Cái này mẹ nó có độc đi. Vậy thì tại Lâm Mạc ngươi trong mắt, chẳng lẽ nàng với tu vi tiên thiên tam trọng thiên, chắc nên chém nửa bước hóa khí, mới có thể không cho tông môn mất mặt. Cái này là cái quỷ gì? Vô thượng tông này lúc nào như thế châu bò a? Tất cả mọi người kinh ngạc cùng nghĩ. Riêng là nghe đến Lâm Mạc không nhìn mọi người nói ra răn dạy Lạc Tiêm Nhi. Mọi người quả thực đều tức giận muốn chết tại chỗ. Mẹ nó, quá nghịch thiên, Lạc Tiêm Nhi này chính là một đệ tử tuyệt thế. Lâm Mạc hắn vậy mà còn không hài lòng. Sau khi đến thế còn trước tiên muốn răn dạy. Quá nghịch thiên đi, dạng này đệ tử nếu như ngươi không muốn. Chúng ta muốn a, chúng ta ước gì có thể có được Lạc Tiêm Nhi dạng này đệ tử đâu. thật sự là người so với người càng làm người ta tức chết a. Mà đối diện Lâm Mạc, Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo cũng là bị tức gần chết. Mẹ nó, Lâm Mạc từ khi xuất hiện đến bây giờ, căn bản cũng không thèm nhìn đến hắn. Cái này mẹ nó, quả thực xem hắn như không tồn tại a. Huống chi nghe đến tên Lâm Mạc này nói cái gì mà Lạc Tiêm Nhi không có giết hắn. Chính là bôi nhọ tông môn. Lâm Mạc ngươi cũng quá trâu bò đi. Lúc này, Quân Vô Đạo sắc mặt đen nhánh, lạnh lùng nói, các hạ là Vô Thượng Tông. Tông chủ Lâm Mạc, Lâm Mạc nghe vậy liếc hắn một cái. Tiếp theo ung dung nói, cút, oanh, câu nói này vừa vang lên. Mọi người lập tức oanh động. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không gì sánh được. Lâm Mạc, thế mà trực tiếp đối với Tam Hoàng Tử Đại Quân Vương triều quát. Cút, mà Quân Vô Đạo cả người cũng càng thêm sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới Lâm Mạc thế mà dám đối thái độ này với hắn. Ngay sau đó, hắn trở lên rất tức giận, phẫn nộ, thậm chí trợn cả mắt lên đỉnh đầu bốc khói. Quân Vô Đạo quát lên, làm càn, Lâm Mạc ngươi keng. Thế mà, lời của hắn còn chưa nói hết, Lâm Mạc trong mắt hơi híp nhìn Quân Vô Đạo đối diện. Tiếp lấy trực tiếp mạnh mẽ rút kiếm ra khỏi vỏ. Thiên A kiếm, thứ được chế tạo từ huyết thạch thuần huyết mà ra. Tuyệt thế hung kiếm, thanh này một khi ra khỏi vỏ, tất sẽ có máu. Lúc này, Lâm Mạc trực tiếp xuất kiếm, không chút do dự chém xuống một kiếm về phía Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo. Kiếm mang lấp lóe trong ba vạn dặm. A, một kiếm chém ra, Tam Hoàng Tử nhất thời hét thảm một tiếng. Bởi vì một kiếm này trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn. Một kiếm đâm qua tạo thành một lỗ máu. Không chút do dự, gọn gàng, tất cả mọi người bị tình cảnh này nhìn cho kinh ngạc đến ngây người. Toàn trường đều ngốc trệ, mà Lâm Mạc thì lạnh lùng nói tiếp. Bản tọa nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Phách chương.